Mỗi ngày ảnh đế đều livestream nấu cơm. Chương 99, bán kết 2, thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi các vị giám khảo thảo luận thì chọn ra 3 người xuất sắc nhất trong vòng thi trước theo thứ tự là Thi Minh Húc, Cha Phán Phán và Tiền Dũng. Họ cũng sẽ có đặc quyền trong phần thi tiếp theo. Tối đó Nguyễn Đường vẫn livestream như thường lệ, vừa mới vào đã bị các khán giả nhiệt liệt yêu cầu làm bỏ viên giã tay. Lúc thi đấu Nguyễn Đường chỉ làm mẫu cách sơ chế thôi chứ chưa làm bỏ viên thành món ăn, cho nên các khán giả cực kỳ muốn thưởng thức thử xem món ăn chính tay Nguyễn Đường sẽ có hương vị như thế nào, có ngon hơn những thí sinh kia làm hay không. Trước giờ Nguyễn Đường luôn rất chiều các khán giả trong kênh của mình nên anh thẳng tay sửa lại thực đơn làm bỏ đi tiểu. Kiếp trước có một bộ phim rất nổi tiếng tên Thực Thần, trong phim có cảnh làm bỏ viên, Nguyễn Đường rất thích phim đó nên đã cất công đi học làm món này. Anh cầm chảy gỗ đánh thịt bò thật mềm, sau đó bóc tôm bò chỉ đen, băm thật nhuyễn rồi cho thêm muối, hạt tiêu, rượu vàng và khá nhiều đường để làm gia vị và ướp thành tương tôm. Bò viên này giống với tiểu long bao, ở giữa có da lợn đông và tương tôm, như vậy thịt bò chín thì thịt đông ở trong nhân sẽ tan ra thành súp, khi cắn nước súp chảy ra ngoài như đi tiểu nên gọi là bò viên đi tiểu. Anh lấy xương bò để hầm thành canh nên vị rất nồng. Tất cả chất béo hay tủy xương đều ngấm hết vào nước hầm, bề mặt nồi canh lấp lánh một tầng chất béo, thế nhưng khi nếm thử một lại chẳng thấy ngấy chút nào. Bò viên chín đều ngấm vị xương hầm, thịt bò dai dai vừa đủ do giã rất đều tay, cắn miếng đầu tiên là thấy thơm hết cả miệng rồi. Các khán giả đang xem livestream không nhịn được càng muốn thưởng thức thêm nhiều hương vị mà bò viên có, cơ mà vừa cắn mạnh một cái là nước súp tuôn ra. May thay các khán giả chỉ dùng dữ liệu giả lập để ăn thôi chứ không thì giờ này môi của một cơ số người sẽ sưng vù lên. Lúc các khán giả tưởng vỏ ngoài bò viên là ngon lắm rồi thì họ chạm được đến súp tương tôm. Viên tương được lưu giữ trong viên bò này nhờ nhiệt độ cao đã tan ra thành súp. Nó hấp thu hết vị béo ngậy của mỡ đông. Cộng thêm bản thân tôm đã vốn tươi rồi nên ba thứ kết hợp với nhau tạo thành hương vị cực kỳ tươi mới và thơm ngon. Tuyệt đến mức muốn nuốt cả đầu lưỡi xuống. Sau đó lại ăn kèm với miến nên lại càng ngon hơn, trong miệng lúc này ngập tràn vị béo của canh xương bò hầm và vị dai nhẹ của miến. Nhóm thí sinh dự thi cũng đang xem livestream của Nguyễn Đường, họ từng trực tiếp làm món này nên cũng có hiểu biết tương đối với nó, bởi vậy khi Nguyễn Đường làm bò viên họ càng thêm kính phục anh. Nhìn tài năng của người ta mà xem, bảo sao người ta làm giám khảo. Bò viên giã tay sau cuộc thi hôm nay lẫn buổi livestream của Nguyễn Đường đã trở nên cực kỳ nổi tiếng trên mạng. Nó biến thành một loại món ăn đời mới. Có không ít streamer ẩm thực lẫn streamer thường ăn theo. Hy vọng có thể làm ra thành phẩm giống với Nguyễn Đường đã làm. Khu mua sắm cũng cực kỳ nhanh nhạy khi cho ra đời bò viên đông lạnh. 3 ngày thoáng cay đã qua, ngày thi bán kết 2 sắp đến. Trận bán kết 2 này phải nói là cực kỳ quan trọng với tất cả thí sinh. Thể chế thi đấu chọn năm giữa 25 cực kỳ khốc liệt, khiến họ vô cùng căng thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi những câu nói hôm trước của Nguyễn Đường nên các thí sinh cũng đã nắm được tiêu chuẩn chấm điểm của ban giám khảo. Họ dành hết 3 ngày nghỉ chỉ để tập trung vào nghiên cứu món ăn và cách phối hợp nguyên liệu. Ngoài ra còn chuẩn bị lại kiến thức nền thật chắc chắn. Mong sao có thể làm ra được món ăn có thể làm hài lòng khán giả và 3 vị giám khảo. Khu vực thi đấu ngày hôm nay nhỏ hơn nhiều khi trước nhưng đã chuyển thành hình thái bếp ăn. Tất cả mọi thứ từ lò nướng, bát đũa, bếp nấu vân vân đều không khác gì một căn bếp mini. Đầu tiên tôi xin chúc mừng 25 thí sinh xuất sắc lọt vào vòng thi đấu ngày hôm nay. Đi một chặng đường dài như vậy chắc chắn không dễ dàng gì. Cổ hội trưởng dừng một chút rồi lại tiếp tục. Chắc hẳn mọi người cũng đã biết độ khó của phần thi này sẽ tăng lên. Hy vọng mọi người giữ vững phong độ đạt được kết quả thật tốt. Vòng thi hôm nay sẽ có 2 phần, đó là khiêu chiến nguyên liệu hộp bí mật và khảo sát kỹ năng cơ bản. Nguyễn Đường giới thiệu nội dung thi đấu hôm nay cho các thí sinh. Các giám khảo sẽ đánh giá thành phẩm của các bạn và kết hợp với số phiếu bầu của khán giả để chọn ra 5 ứng cử viên vào vòng chung kết. Phía sau Nguyễn Đường có một cái bàn thật dài được che kín vải đen, tuy không nhìn thấy nhưng chắc chắn chủ đề của ngày hôm nay nằm trên chiếc bàn đó. Chủ đề của vòng thi hôm nay chính là nội tạng. Nguyễn Đường cười nói xong thì lật tấm vải đen che bàn ra. Trên bàn để đầy thùng chứa bằng thủy tinh, mỗi một thùng chứa có các loại nội tạng heo như tim, lòng, thận, dạ dày, gan. Tất cả các thí sinh đều trợn mắt hết lên, Tuy họ ăn thịt lợn nhiều nhưng lại ít khi ăn nội tạng. Kinh nghiệm duy nhất ăn nội tạng là lúc Nguyễn Đường livestream làm gan lợn xào ớt xanh. Tháng 4 chim gáy tung cánh hót, trời ơi! Cách màn hình cũng ngửi được mùi hôi của nội tạng. Nội dung thi hôm nay quả thực khó khăn không tưởng. ID 30602195, không khó thì làm sao mà đào thải được 80. Thí sinh chứ, thảm thật, ngoãn hoa liên giả, không nhịn được nuốt nước miếng. Lúc trước Đường Đường livestream làm gan lợn ăn ngon cực, không chừng hôm nay có niềm vui bất ngờ. Nhìn thấy nội tạng các khán giả vừa hưng phấn vừa căng thẳng xem các thí sinh thể hiện, còn nhóm thí sinh thì đang cực kỳ hoảng loạn. Nội tạng chưa bao giờ có chỗ đặt chân trong giới này, sau khi Nguyễn Đường dùng thì nó mới được coi là đồ ăn, nhưng dù có thế thì vẫn ít người dùng nó làm nguyên liệu vì bản chất mùi của nó đã khá hôi rồi. Lần duy nhất họ thấy có nội tạng được sơ chế cũng chỉ có gan xào ớt xanh thôi. Có muốn tham khảo thì cũng không lấy đâu ra mẫu, làm gan lợn thì rất khó để có điểm. Trong nội tạng luôn có mùi nên để làm sạch được chúng và biến thành đồ ăn thì khó ngỡ lên trời. Trong một giây trên sân đấu chỉ còn lại không khí bi thảm quẩn quanh. Ba thí sinh đứng đầu trong vòng thi trước là Thi Minh Húc, Trà Phán Phán và Tiền Dũng. Ba người vẫn sẽ có đặc quyền ở vòng này. Có thể chọn nguyên liệu nấu ăn riêng cho bản thân mà không bị phụ thuộc vào hộp bí mật. Mời ba bạn đi theo tôi. Người đưa ba thí sinh vào phòng nguyên liệu lần này là Cát Lão. Bởi nội dung quá mức chấn động nên khi ba người vào phòng đứng một lúc lâu, cũng không biết phải bắt tay từ đâu, ngay cả Trà Phán Phán luôn bình tĩnh cũng hơi bối rối. Cuối cùng Trà Phán Phán chọn ớt chuông và cà chua, Thi Minh Húc chọn ớt đỏ và váng sữa. Tiền Dũng cân nhắc mãi cuối cùng chọn cà rốt và dưa chuột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chọn xong tất cả mọi người quay về sân thi đấu, lúc này hộp bí mật cũng chính thức xuất hiện. Đồ trong hộp bí mật lần này có rất nhiều, trừ ớt chuông, cà chua, ớt đỏ, váng đậu, cà rốt và dưa chuột ba người vừa chọn ra thì còn có cả đỗ tương, cầu kỳ, lê, mật ong, sữa bò, củ cải trắng và thịt ức gà. Bắt đầu thi đấu. Thời gian giới hạn trong 1 tiếng 30 phút. So với các vòng thi trước thì quả thực vòng này khó hơn nhiều. Hơn nữa nguyên liệu chính lại còn là nội tạng mà đại đa số các thí sinh chưa từng có cơ hội tiếp xúc đến nên các giám khảo đã mở rộng thêm quỹ thời gian. Đây là lúc thử thách năng lực ứng biến và tố chất tâm lý của các thí sinh. Ví dụ như những hạt giống ưu tú có năng lực như Trà Phán Phán và Thi Minh Húc thì họ điều chỉnh tâm lý rất nhanh. Họ biết nếu trong vòng này không phát huy tốt thì có thể dựa vào kỹ năng cơ bản để cứu cánh, cho nên chỉ cần cố hết sức mình là được. Trà Phán Phán suy nghĩ một lúc lâu rồi cuối cùng chọn tim lợn xào chung với ớt chuông và cà chua. Tim lợn là thứ đỡ hôi nhất trong tất cả, chỉ cần làm tốt bước khử tanh thì thành phẩm sẽ có vị không tệ lắm. Nhưng để an toàn cô vẫn cắt một miếng tim lợn nhỏ, sau đó luộc lên tự mình thử xem sao. Xác nhận vị của tim lợn rồi sau đó mới tính đến các bước sơ chế và độ lửa. Điều làm tất cả mọi người bất ngờ nhất chính là Thi Minh Húc chọn phần lòng già làm nguyên liệu chính. Lòng già chính là ruột già của lợn và cũng chính là bộ phận có mùi khó có thể chấp nhận nhất. Ai ai cũng thấy Thi Minh Húc điên rồi. Mà bản thân Thi Minh Húc lại rất bình tĩnh xắn tay vào sơ chế lòng già. Đầu tiên anh ta cắt nhỏ miếng lòng, sau đó lộn ngược lại dùng bàn chải sạch trà mấy lần. Tiếp đến bóp ruột với muối thật kỹ rồi rửa lại thật sạch với nước. Cuối cùng trần qua nước nóng để đảm bảo ruột thật sạch. Thấy các động tác sơ chế tiêu chuẩn và thuần thục như vậy là Nguyễn Đường nảy sinh lòng hiếu kỳ. Anh đến bên hỏi nhỏ. Sao anh lại nghĩ đến cách xử lý ruột già như thế? Thì Minh Húc là chàng trai có hơi trắng trẻo, nhìn khá là thư sinh, nói mình làm ở viện khoa học thì cũng có người tin. Anh ta ngẩng đầu lên nhìn Nguyễn Đường sau đó cũng trả lời nhỏ. Anh rể tôi làm ở viện khoa học. Lúc trước lạp xưởng được bày bán tôi đã rất tò mò sao có thể làm được như vậy nên đã đi hỏi anh rể, bởi thế tôi mới có hiểu biết nhất định với ruột già. Nguyễn Đường gật đầu thể hiện mình đã hiểu, xem ra Thi Minh Húc là một người giỏi quan sát, học một biết mười, anh đánh giá rất cao những người như vậy. Cố lên, những người khác cũng chọn dạ dày và thận nhưng gan lợn là phần được chọn nhiều nhất, dầu gì gan cũng là nguyên liệu được Nguyễn Đường chế biến một lần rồi nên cũng hiểu sơ sơ cách chế biến. Khi bắt tay vào nấu cũng bớt rủi ro hơn. Bếp tắt lửa cũng là lúc các món ăn trở thành thành phẩm. Bỏ viên đi tiểu chính là món ăn được làm trong phim Thực Thần, Thần Ăn, năm 1996 của Châu Tinh Trì. Bỏ viên đi tiểu, cách chương.